Chương 59, Hoàng đế ga ho the tờ mà lại, cái này năm cái lâm thời chấp vá lên bộ binh sư, đều là một cái chủ lực đoàn tăng thêm một cái phòng giữ đoàn tạo thành, chủ lực đoàn còn tốt, có thể thủ chuẩn bị đoàn kỳ thật sức chiến đấu cũng không quá cao. Mặc dù so với ạ lần mi lạn quân đội tới nói, phòng giữ đoàn sức chiến đấu đã coi như là nghiền ép, nhưng đối mặt khả năng xuất hiện thánh ma đế quốc quân đội, những này phòng giữ đoàn liền không đáng chú ý. Đại bộ phận phòng giữ đoàn là không có súng máy hạng nặng phối trí, pháo cao xạ QNZ thiếu nghiêm trọng. Lúc đầu một cái phòng giữ đoàn còn phân phối hai môn dùng để phòng không 30 ly đường kính cao bình lưỡng dụng pháo, nhưng bởi vì cầm xuống nạt thành, những này pháo cao xạ đại bộ phận đều bị điều đi, tăng cường nạt thành phòng không đi. Rốt cuộc, vô luận là xuôi nam bộ đội, vẫn là đông tiến bộ đội, hệ lản thủy quân đội duy nhất đường lui, liền là láng giềng xì dịch thành nạt. Nếu như nạt xảy ra điều gì sơ suất, xuôi nam đông tiến hệ lản hiệu bộ đội, liền bị cắt đứt đường lui. Thế nhưng là, pháo cao xạ trong thời gian ngắn là không cách nào thỏa mãn tiền tuyến nhu cầu, cho nên tăng cường nạt thành phòng không, hàng hai phòng giữ bộ đội pháo cao xạ không đủ hiện tượng liền nghiêm trọng hơn. Tiến công bủ phương hướng thứ 5 đoàn là từ cổ lì ạ chỉ huy, bởi vì bọn hắn xuôi nam tương đối sớm, cho nên bọn hắn còn mang đi mình pháo cao xạ, tới gần nạt thành tại chỗ chờ lệnh một ngày bờ trột chỉ huy thứ 6 sư, liền bị điều đi hai môn pháo cao xạ. Cái này để bờ trột có chút xấu hổ. Hắn chủ lực đoàn thứ 6 đoàn sức chiến đấu vẫn rất có bảo hộ, thế nhưng là góp đủ số phòng giữ đoàn đệ nhất 6 đoàn, liền một môn pháo cao xạ cũng không có. Hướng đông tiến công mùa ảo dần giờ dưới trương thứ 4 sư biên chế cũng không lớn, bởi vì hắn phe tấn công hướng là đối phương phòng giữ lực lượng không quá sung túc phía đông thành thị vô lạ vô, lại không tại thánh ma đế quốc bắc thượng phản kích phải qua trên đường, cho nên ngược lại áp lực của hắn tương đối nhỏ. Có được 3 cái bộ binh đoàn được cách chỉ huy tổng đội dự bị thứ 3 sư vũ khí phối trí QNZ không được đầy đủ, chỉ có chủ lực thứ 3 đoàn trang bị đủ ngạch pháo cao xạ còn hữu cơ thương, còn lại 2 cái bộ binh đoàn, cũng chỉ có súng trường cùng bộ binh pháo. Hoa lòn chỉ huy thứ nhì sư lại gánh vác thủ vệ nạ thành trách nhiệm, tùy tiện điều động không được, cho nên hắn không biết đến tột cùng có nên hay không để bộ đội tiếp tục phân tán ra đến đồng thời xuôi nam đông tiến. Sau đó tại đối mặt thánh ma đế quốc phản kích thời điểm không cách nào tập trung binh lực một trận chiến. Mặc dù vẫn là có bộ đội lần lượt gia nhập vào xuôi nam bộ đội loại này, nhưng không có hạng nặng hỏa lực nhị tuyến bộ đội, hỏa lòn cảm thấy cũng không phải là tả hữu chiến cuộc này tính quyết định lực lượng. Những này bộ đội xuôi nam lại nhiều, cũng vô pháp ngăn cản chân chính thánh ma đế quốc long kỵ sĩ bộ đội. Cho nên, dù là hỏa lòn chính mình bên này tổng binh lực vượt qua 43 người, sau lưng còn có 4 cái phòng giữ đoàn bổ sung lính có thể lợi dụng, nhưng là hắn trông cậy vào, cũng chỉ có hiện tại trong tay cái này 12 cái đoàn bộ đội. Xa nhất không thể vượt qua đường dây này, đây là chúng ta nguyên bản kế hoạch, cũng là chúng ta đại khái có thể thúc đẩy xa nhất khoảng cách. Hỏa lòn tại trên địa đồ nhẹ nhàng vẽ một đầu tuyến, nhìn xem dưới tay mình mấy cái sĩ quan, mở miệng nói ra. Ban đầu kế hoạch, hệ làng thiệu. Hoặc là nói cờ rít liền không có nghĩ qua có thể một trận chiến liền chiếm đoạt ạ lần đế quốc, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Rốt cuộc ạ lần đế quốc quốc thổ diện tích, ít nhất là hệ lạn hữu gấp 20 lần thậm chí nhiều hơn. Vừa mới tạo dựng lên hệ lạn hữu quân chính quy QNZ cũng không đủ binh lực chiếm lĩnh tất cả ạ lần đế quốc thành thị, cho nên cờ rít đoán chừng tốt nhất cục diện, liền là cầm xuống toàn bộ ạ lần đế quốc bắc bộ địa khu. Bộ đội của hắn xa nhất chỉ có thể thúc đẩy đến bù. Mạ gì tạ cùng vô lạ vô một tuyến, lại nhiều liền không có cách nào giữ vững thắng lợi của mình trái cây, cho dù là đường dây này, cũng là tương đối lạc quan một đầu tuyến, là có thể trưởng khống xa nhất một đầu tuyến. Dựa theo lúc ấy cờ dít thuyết pháp, có thể giữ vững điều tuyến này tiền đề, liền là thánh ma đế quốc không có tham chiến, hoặc là tham chiến về sau không có đầu nhập quá nhiều binh lực những khả năng này. Nếu như đối phương quyết tâm tham chiến đồng thời điều động đại lượng bộ đội, kia hệ lạn hiệu liền sẽ tổn thất nặng nề. Kết quả xấu nhất cũng không phải không nghĩ tới, một khi thánh ma đế quốc toàn diện cùng hệ lạn hiệu khai chiến, kia bù đến mạ dịt tạ một tuyến, không sai biệt lắm liền đều muốn hỏng mất. Cuối cùng cờ dít có thể bảo trụ, QNZ cũng chỉ có một trở thành tiền tuyến đất khô cằn thành thị nạ. Lập tức mệnh lệnh liên lạc quan, đem mệnh lệnh mang cho các chi bộ đội nếu như thảo nguyên đế quốc kỵ binh kiên trì xuôi nam, vậy liền để bọn hắn tiếp tục xuôi nam. Cho chúng ta tranh thủ thời gian, chế tạo chiến lược thọc sâu. Hỏa lòn là một cái duy nhất lấy được tri thức ma cầu quan chỉ huy quân sự, cho nên hắn mới có thể há mồm nói ra nhiều như vậy hiện đại quân sự từ ngữ. QNZ chính là bởi vì có tri thức ma cầu bổ sung cùng tăng cường, Cờ Dít mới yên tâm để Hỏa Lọn chỉ huy 5 cái sư, vượt qua 3 van ở bộ đội tác chiến. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể chờ, nhìn Á Lần Đế quốc làm sao phản kích, hai tay ôm ngực, nhìn xem trước mặt tác chiến địa đồ. Hỏa Lọn ồm ồm nói một câu như vậy no y xa xôi Á Lần Vương Thành, một thất khoái mã vọt vào cửa thành. Hai bên người đi đường nhau nhau né tránh. Cái này thất nhanh kỵ sĩ trên ngựa cũng không có chậm lại tốc độ ý tứ, mà là liều mạng vùng đánh lấy roi ngựa, thúc giục mình dưới hông chiến mã chạy càng nhanh một chút. Uy nghiêm Á Lần hoàng cung bên trong đại điện, Á Lần đế quốc hoàng đế, Á Lần hủ cờ đang ngồi ở mình vương tọa bên trên, mặt lạnh lấy nghe cờ lạc tể tướng báo cáo mặt phía nam tiền tuyến tình hình chiến đấu. Bởi vì thánh ma đế quốc quan hệ, dồn tướng quân tổn binh hao tướng, Á Lần đế quốc đoạt công đỏ thản đế quốc ý đồ thất bại. Vì thế còn tổn thất dòng dã 3 van ở tên lính, cùng mới tạo nên 40 ổ đại pháo. Phải biết, những này đại pháo hoàn toàn có thể nói là vàng tạo ra, mỗi một ổ đại pháo đều quý giá vô cùng, tổn thất một môn đại pháo tuyệt đối sẽ để lòng người đau buổi sáng. Thế nhưng là tại mặt phía nam, dồn một hơi vứt bỏ dòng dã 40 môn, vấn đề là, đọ thản đế quốc còn không có bị đánh bại, mặt phía nam tổn binh hao tướng kết quả là bị ép cắt nhường một mảnh đất đai cấp đỏ thản nghỉ ngơi lấy lại sức. Á Lần quả thực liền là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tuyệt đối trên ý nghĩa mất cả chỉ lẫn trải. Á Lần hủ cờ đang đợi một lời giải thích, một cái đến từ hắn hoàng thân dồn tướng quân giải thích, một cái đến từ thánh ma đế quốc giải thích, mặc dù sau một lời giải thích hắn chưa hẳn có thể nghe được, thế nhưng là hắn đúng là đang chờ đối phương cho hắn một lời giải thích. Rốt cuộc, hắn cũng không có làm gì sai. Thánh ma đế quốc ngang nhiên nhúng tay Á Lần cùng đỏ thản đế quốc trước đó chiến tranh, nhưng thật ra là không hợp quy củ, là cờ ơn ở cho Á Lần đế quốc một chút bồi thường. Mọt sệ tướng quân ngay tại mang binh bắc thượng, đây là hôm qua chuyển về tin tức bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đọa vực sâu sông, lập tức tới ngay vương thành phụ cận. Cờ lạc giờ này khắc này cũng là kìm nén một bụng hỏa khí, mở miệng báo cáo mấy ngày nay phát sinh sự tình thời điểm, thanh âm đều mang một chút ngoan lệ. Hệ Lạn Hiệu năm nay đáp ứng cho hắn 5 vạn kim tệ chỗ tốt phí, đến bây giờ còn không có đưa tới cho hắn đâu, nếu như lại thêm về sau phân chia, còn có đế quốc lúc đầu thuế khoản, lại tính đến ẹ ạt cả sổ, bắc quận cùng hãn hải tam địa thuế khoản, cờ dít năm nay ít nhất phải đưa tới cho hắn 9 van nở kim tệ mới được. Đây là cờ lạc tể tướng trong lòng không ngừng nghĩ đến sự tình, cho nên hắn báo cáo ngoại trừ ngoan lệ bên ngoài, còn ít nhiều có chút mà không quan tâm. Hắn nghĩ đến thuộc về hắn tiền tài. Những cái kia thấy thế nào làm sao thích kim tệ. Báo cáo cái kia vừa mới cưỡi tại trên chiến mã, lảo đảo vọt vào vương thành bên trong kỵ sĩ lúc này rốt cục tại cung điện bên ngoài tung người xuống ngựa, thở hồng hộc bò bước lên bậc thang, giơ cao lên trong tay phong thư, lớn tiếng hô. Không người nào dám ngăn cản tên này kỵ sĩ, bởi vì trong tay hắn quyển trục dùng chính là lục sắc sơn kia là Á Lần đế quốc quốc kỳ nhan sắc. Cái này nhan sắc đại biểu ý nghĩa là phi thường trọng yếu, nhất định phải trực tiếp đưa đạt hoàng đế trước mặt. Tên kỵ sĩ kia tại đi tới trong đại điện thời điểm liền co quắp ngã trên mặt đất, một đường buôn ba để hắn tổn thất quá nhiều thể lực. Bất quá hắn như trước vẫn là giơ cao lên trong tay quyển trục, lớn tiếng báo cáo lên trên đường đi hắn thì thầm vô số lần tin tức. Hễ Lạn Hiệu bắt đầu một cuộc chiến không báo trước vài ngày trước đánh vào Nazinaz, nghe được tin tức này hoàng đế Á Lần hủ cờ hai tay chống ở vương tọa tay vịn. Tựa hồ muốn đứng lên, lại tại đứng một nửa thời điểm, lại ngã ngồi trở về mình bảo tọa bên trên. Cũng không trách hoàng đế bệ hạ thất thố, cho dù là tại tài đại khí thô Á Lần đế quốc, nạt dạng này thành lớn, còn có chung quanh màu mỡ lãnh địa, cũng là không thể bỏ qua. Vứt bỏ như thế một khối nhân khẩu đông đúc kinh tế phát đạt địa khu, đối Á Lần đế quốc thế nhưng là phi thường chí mạng. Á Lần hủ cờ niên kỷ QNZ có 40 tuổi. Từ hắn kế vị trở thành hoàng đế về sau, vẫn cần cụ chăm chỉ, hy vọng làm một cái trung hưng Á Lần đế quốc tốt hoàng đế. Không phải hắn QNZ sẽ không ủng hộ dồn tướng quân xuôi nam, QNZ sẽ không lên bắc thượng công kích Hệ Lạn Hiệu tâm tư. Đáng tiếc là, làm sao Á Lần đế quốc chế độ còn có quan lại đều mục nát đến trên căn, hoàn toàn không cách nào hốn nắn còn có tiêu trừ, cho nên vô luận Á Lần hủ cỡ cố gắng như thế nào, cuối cùng đều không có thay đổi Á Lần tiếp tục sa đọa mục nát sự thật. Chỉ gặp vị này cần cù hoàng đế trừng mắt một đôi không tính quá lớn con mắt, nhìn xem tên kia truyền lại tin tức kỵ sĩ, rất là uy nghiêm mà hỏi, nói cho ta rõ, cái gì gọi là đánh vào Naz, ngay cả mấy ngày đều không giữ vững vờ ơ y ma nhanh như vậy liền bị công phá. Kỵ sĩ kia nghe được hoàng đế bệ hạ nghiêm nghị chất vấn về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó lúc này mới lại tiếp tục gào khóc, phảng phất là thân nhân của mình chết tại Naz thành thành nội đồng dạng, bệ hạ Adam thành. Chủ hy sinh đền nợ nước. Nạn thành xác thực đã bị hệ lạn hư phản quân chiếm á ạ lần đế quốc hoàng đế lúc này đột nhiên nhìn về phía đồng dạng có chút không biết làm sao cờ lạc, bày biện hai tay mở miệng nói ra, ta còn không biết chuyện này đâu hệ lạn hư chiếm lĩnh nạn chuyện này, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn mới được vậy liền nhanh một chút nghị đã cực kỳ không nhịn được ạ lần hủ cờ, gõ lấy mình vương tọa tay vị, phẫn hận bất bình gầm rú nói.